Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, đường đường đánh mặt. Vậy ngươi liền hảo hảo đánh một chút Triệu Vạn Cường mặt. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Tạ chủ tử cho ta cơ hội. Đường Kim chắp tay nói. Ngươi trở về đi. Đoán chừng buổi chiều liền có kết quả. Triệu Tinh Thần nói. Bởi vì hắn đã cùng Đinh Thu chào hỏi. Quả nhiên, buổi chiều thời gian Đường Kim vừa đến nha môn, Triệu Vạn Cường liền tụ tập đầy đủ phủ nha một chút quan viên trước mặt mọi người tuyên bố việc này. Chu Chí Xuân Phong đắc ý hướng Đường Kim cười nói. Lão bổ đầu, ngươi phải đem đại ấn giao cho ta. Một cái ấn, có cái gì tốt hiếm có. Đường Kim cười lạnh đem chứa ấn hộp trùng điệp bỗng nhiên tại bên cạnh bàn bên trên. Két một tiếng, cái bàn cũng nứt ra. Đường Kim, ngươi thái độ gì? Triệu Vạn Cường xem xét, lông mày nhướn lên, dữ dằn hỏi, ta có thể có thái độ gì? Ta Đường Kim vì Ngọc Kinh Trường trị cửu an lập xuống công lao hãn mã. Phá án mấy trăm lên. Ha ha, Triệu đại nhân, ngươi liền giống ném khối rẻ rách giống nhau đem ta vứt. Phó đề hình, nói thật hay nghe là cái quan. Kỳ thật, cẩu thí không phải, cho là ta Đường Kim không biết. Cái gọi là phó đề hình, căn bản chính là cho phủ nha nhìn xem cửa, kiểm tra một cái phủ nha an toàn, vệ sinh sự tình mà thôi. Đường Kim lạnh lùng trả lời, không muốn làm có phải hay không? Triệu Vạn Cường cười lạnh hỏi, Triệu đại nhân, không phải là không muốn làm, là người ta ngại ngài cho quan quá nhỏ. Chu Chí một bức tiểu nhân sắc mặt, cái kia tốt, cái này phó đề hình ngươi cũng đừng làm nữa. Trực tiếp đến phủ nha thiện đường đi làm nhị tổng quản đi. Còn có cái bàn này, trừ ngươi một năm bổng lộc chống đỡ. Triệu Vạn Cường tay áo hất lên nói. Lục phiến môn lại đường ti người đến. Lúc này, bên ngoài hô nói. Triệu Vạn Cường tranh thủ thời gian dẫn người tới cửa đem La Quân đại nhân nghênh tiến vào đường. Bên trên, La Quân là lục phiến môn lại đường ti đường chủ. Quan bái tam phẩm, cùng Triệu Vạn Cường cùng cấp. Bất quá, lục phiến môn thế nhưng là hoàng tộc trưởng khống hạ cường lực nha môn một trong. Cùng cẩm y vệ hòa nhau, Triệu Vạn Cường tự nhiên không dám thất lễ. Không phải, người ta muốn cho ngươi tiểu hài xuyên cái kia ngươi nhất định phải chết. Bởi vì, bọn gia hỏa này phá án năng lực mạnh, tin tức đặc biệt linh, muốn cạo chết ngươi thật không phải vấn đề gì. Ha ha. Vừa rồi tại bên ngoài liền nghe được Triệu đại nhân ngươi quát lên âm thanh. Là ai chọc ngươi tức giận? La Quân chính là người mập mạp, một mặt cười di lặc tướng, cười tủm tỉm hỏi. Bất quá, Triệu Vạn Cường nhưng cũng không dám coi hắn là một tôn Bồ Tát. Gia hỏa này, thế nhưng là lục phiến môn 12 đại danh bổ một trong. Giết người không chớp mắt, đã từng một lần đuổi giết Giang Dương đại đạo. Sửng sốt đem một cái núi lạnh 100 nhân khẩu giết sạch. Rơi xuống cái sống Diêm La, xưng hào. Một cái tôm tép nhãi nhép mà. Ngại bản phủ cho quan quá nhỏ. Triệu Vạn Cường nhìn xem Đường Kim nói. Ha ha, chẳng lẽ là Đường tổng bổ đầu? La Quân cười tủm tỉm hỏi. Hắn đã không phải là tổng bổ đầu. Chỉ là một cái quản phòng bếp đầu bếp nhỏ tổng quản. Chu Trì đắc ý nói. Bản phủ liền nhỏ tổng quản đều sẽ không cho hắn. Đã ngại quan nhỏ, vậy là tốt rồi. Từ giờ trở đi, hắn bị khai trừ. Cút, Triệu Vạn Cường tay áo hất lên. Muốn tại La Quân trước mặt hiển ra oai. Không có ý tứ. Bản đường lần này xuống tới sự tình liền cùng Đường Kim có liên quan. La Quân nói. Úc, chẳng lẽ hắn còn có bản án liên lụy đến lục phiến môn? Triệu Vạn Cường hỏi. Đó cũng không phải. Tốt, Đường Kim tiếp lệnh. La Quân đột nhiên lấy ra chỉ lệnh. Đường Kim một thanh quỳ một gối xuống hạ. Trải qua lục phiến môn lại đường khảo nghiệm. Báo trải qua thường tại Đinh đại nhân thông qua. Sử bộ báo cáo chuẩn bị sau quyết định. Đường Kim làm lục phiến môn Ngọc Kinh phân đà đà chủ. Hưởng tòng tứ phẩm bổng lộc. La Quân nói. Tạ trưởng lệnh đại nhân. Đường Kim nhận lấy đại ấn cùng chỉ lệnh. Đột nhiên một chỉ Chu Chí nói, bẩm báo La đại nhân, Chu Chí nhưng thật ra là cái tiểu nhân, cái dám bản lĩnh không có, bản án phá được cũng không nhiều. Căn bản là không cách nào đảm nhiệm phủ nha tổng bổ đầu trước. Úc, còn có chuyện như thế. La Quân một mặt kinh ngạc nhìn Chu Chí một chút. Người ngậm máu phun người. Chính mình không có bản lĩnh bị bắt lấy sau ngược lại quái lên ta tới. Chu Chí kém chút tức giận. Đến thổ huyết, tranh thủ thời gian phản bác nói. Ta phun ngươi cái gì? Ngươi cũng liền tiên thiên nhất phẩm cảnh mà thôi. Như thế yếu gà dạng thân thủ. Làm sao có thể giải quyết kinh thành đại án? Đến lúc, nếu là làm ầm ĩ ra cái gì đến, chính là ngươi Triệu đại nhân cũng thoát không khỏi liên quan. Đường Kim hừ nói, Triệu đại nhân, tiên thiên nhất phẩm cảnh hoàn toàn chính xác quá yếu. Kinh thành thế nhưng là một cái tàng long ngọa hổ nơi. Ha ha, nếu như Triệu đại nhân khăng khăng cho là hắn có thể giải quyết kinh thành các lộ thần tiên, bản đường lập tức liền có thể thông qua các ngươi phủ nha báo cáo chuẩn bị đi lên quyết định. Chỉ bất quá nha, nếu là ra loạn gì. Ha ha, đến lúc, người là ngươi Triệu đại nhân đề cử quyết định. Hắn đây chính là làm trái tiền lệ. Liền không nói được rồi. La Quân mặt một mặt cười tủm tỉm nói. Triệu Vạn Cường đều muốn xông tới cho hắn một cước. Bất quá, cái kia dám động thủ. Đoán chừng sẽ bị phản ngược chết. Bởi vì, Triệu Quốc bổ khoái toàn từ lục phiến môn quản hạt. Đương nhiên, nha môn chủ yếu quan viên cũng quản. Kỳ thực, là song trọng quản lý. Nhưng là, giống các đại phủ tổng bổ đầu chức nha môn quyết định sau còn được báo trải qua lục phiến môn thông. Qua, cơ bản bên trên cũng liền đi qua loa liền sẽ thông quan. Nhưng là, nếu như lục phiến môn lại đường không thông qua, còn được thay người. La đường chủ đã nói hắn làm trái tiền lệ. Vậy chuyện này như vậy làm a? Bản phủ sẽ khác làm cân nhắc. Đến lúc, lại báo cho la đường chủ. Triệu Vạn Cường bị buộc bất đắc dĩ. Nói, phủ y đại nhân, việc này đều tuyên bố. Sao có thể triều lệnh xưa kia đổi? Chu Chí nghe xong, mặt đều xanh biếc, tranh thủ thời gian hỏi. Chính ngươi không đạt được điều kiện, có thể trách bản phủ sao? Triệu Vạn Cường mặt nghiêm, quát nói, quan sao viên bổ nhiệm từ trước đến nay chẳng phải có đặc biệt tấn thăng. Sự việc đặc biệt dùng biện pháp đặc biệt một bộ này sao? Phủ y đại nhân vừa tuyên bố sự lập tức liền phủ định. Này lại để bọn thuộc hạ trái tim băng giá, sẽ để cho Ngọc Kinh dân chúng trò cười, càng biết để quy củ thành cho trẻ con. Chu Chí giận, trừng lớn mắt chất hỏi Triệu Vạn Cường. Chính mình cái dám bản lĩnh không có. Người ngược lại đến chỉ trích bản phủ. Cút, cho bản phủ lăn đến thiện đường đảm nhiệm nhị tổng quản đi. Triệu Vạn Cường giận dữ. Bay lên một cước bị đá Chu Chí lăn lộn bay đến đường bên ngoài. Triệu Vạn Cường, người cái lão hỗn đàn. Ông đây mặc kệ, người chờ chính là. Chu Chí từ dưới đất bò lên. Chỉ vào Triệu Vạn Cường mắng một câu quay người ra bên ngoài liền đi. Nhục mạ bản phủ, người tới, cho ta bắt lấy, trọng đánh 20 hèo. Triệu Vạn Cường tức điên lên, lời này vừa một ra miệng, đường kim hướng phía trước một cái ném phiêu chặn hạ Chu Chí. Chu Chí xem xét, nhổ ra trường kiếm, một ngựa giang sơn nhanh đâm hướng đường kim. Bất quá, hắn không phải đường kim đối thủ. Đường kim lóe lên, chen chân vào mà trực tiếp cho hắn tới cái đạp âm cước. Nhức cả trứng, Chu Chí kêu thảm một tiếng, bảo kiếm bay đi, ôm hông trầm xuống hạ. Triệu đại nhân nói, nặng đánh 20 đại bản. Đường kim hét lớn nói, mấy cái bổ khoái xông lên phía trước, đè ngã Chu Chí vuốt hắn hạ quần vung lên tấm sắt tử liền đánh. Chu Chí vốn là không được ưa chuộng, bình thường diễu võ dương oai, chúng bọn bổ khoái hiện tại bắt được hạ thủ cơ hội. Tự nhiên đánh cho đến chết. Chu Chí tiếng kêu rên liên hồi. Cái mông nở hoa. Bọn bổ khoái tới eo lưng bên trên cũng tới mấy đánh gãy. Nội tạng khẳng định cũng bị thương không nhẹ. Triệu Vạn Cường kinh ngạc. Vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận mới bật thốt lên mà ra. Cũng không muốn thật đánh Chu Chí. Dù sao, Chu Chí nhà cũng là vượng tộc. Không làm sao dễ trêu. Thế nhưng là, thủ hạ tích bên trong đùng đánh hung ác đánh lên. Lại thêm lên La Quân ở bên nhìn chằm chằm. chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Là đường chủ, Ngọc Kinh phủ hơn vạn bổ khoái. Không thể một ngày không đầu. Bản phủ quyết định, còn xin đường đà chủ tạm thay một đoạn thời gian. Đợi khi tìm được nhân thủ thích hợp lại nói. Triệu Vạn Cường chắp tay nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.